phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, đệ 251 trang. Đúng lúc này, phòng bệnh môn bị gõ vang, tiểu hộ sĩ cầm điện từ tạp đi nghênh đón. Mở ra nhìn nhìn, liền về phía Tây Vũ vẫy tay. Đi thôi. Tây Vũ lập tức gấp không chờ nổi mà đứng dậy, tiểu hộ sĩ không cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói việc làm không ổn, ngọt ngào mỉm cười. Ta kêu Điền Nhụy, về sau ta sẽ vì ngươi cố lên. Tây Vũ đè nén xuống sở hữu khó chịu cảm xúc, miễn cưỡng mỉm cười, rồi sau đó lập tức kéo ra môn hô hấp đến hành lang mới mẻ không khí. Gầy ốm La Hy quả nhiên đứng lại bên ngoài, trong tay hắn còn xách theo cái trong suốt bao, bên trong đúng là phì đô đô mèo rác đâu. Tây Vũ u ám vung lên mà tán, hai bước tiến lên đoạt lấy bao cười nói: Tiểu thất, La Hy, ngoặc kép. Tây Vũ trêu đùa hai hạ vội vã muốn ra tới mèo con, sau đó mới nhón chân, một tay câu lấy La Hy cổ, cho hắn cái tức thân mật, lại khắc chế ôm. La Hy rốt cuộc tâm tình tốt hơn một chút, vỗ vỗ Tây Vũ phía sau lưng, hảo, rốt cuộc chịu đựng hải tuyển. Giờ phút này, hành lang tới tới lui lui đều là nhân viên y tế cùng an toàn khoa viên. Có cái xuyên lãnh đạo chế phục nam nhân ở hành lang cuối hô: Uy, các ngươi hai cái lại đây. La Hy chạy nhanh lôi kéo Tây Vũ tới gần, kia nam nhân đưa cho Tây Vũ một cái tay mới hoàn. Công ty vì điện cạnh thi đấu tuyển thủ chuẩn bị chuyên trúc sinh hoạt khu cùng sân huấn luyện mà. Phân 10 cái đại khu, người cùng La Hy đồng dạng ở A khu, ngày thường không được đi mặt khác khu lắc lư. Minh bạch sao? Tây Vũ bổn còn tưởng nhân cơ hội trông thấy Ngô Chí kia đồ ngốc, nghe vậy không khỏi trinh lăng. Kia, ta cũng không thể cùng hoàn toàn đi vào vây chủ bá tiếp xúc. Nam nhân nhíu mày, rời đi sinh hoạt khu muốn cùng phân công quản lý nên khu an toàn khoa quản lý viên xin. Mau đi đi, La Hy đỡ lấy Tây Vũ, ý bảo hắn đừng ở chỗ này rối rắm. Tây Vũ lúc này mới tiếp nhận vòng tay, cùng La Hy cùng nhau tiến vào phía trước tràn ngập không biết thông đạo. Nhắc tới tinh thần đi đối mặt kế tiếp càng vì tàn khốc, thậm chí khả năng yêu cầu hoàn toàn vô tình khảo nghiệm. Tuyển thủ sinh hoạt khu trang hoàng đổi mới hoàn toàn, tuy rằng không có chuyên gia chủ bá nguyên lai nơi như vậy xa hoa, nhưng các loại phương tiện cũng là cũng đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, khắp nơi đều có thể thấy lấy dùng bất tận tài trợ phẩm cùng nhà máy hiệu buôn quảng cáo. Thoạt nhìn thật là có chút đại chiến đêm trước náo nhiệt bầu không khí. Bạch Khởi trạng huống không thế nào hảo, có thể là bị trận thứ hai ảnh hưởng. Con thỏ phải đợi chờ hắn. La Hy nói, bọn họ hẳn là cùng hai ta một cái khu. Đến lúc đó tái kiến. Tây Vũ dùng vòng tay mở ra hai người ký túc xá đại môn. Chạy nhanh đem phịch cái không ngừng tiểu miêu từ lồng sắt thả ra. Nhướng mày hỏi, vì cái gì? La Hy đóng cửa, như cũ tự tin tràn đầy. 192 danh gia biên chủ bá. Nếu không đoán sai nói, hẳn là 192 tiến 96, 96 tiến 48. Lấy này loại suy, thẳng đến cuối cùng quyết ra một người. Lấy công ty tích lũy trò chơi kho tới nói, 12 người tiểu tràng khả năng tính lớn hơn nữa. Xứng đôi phương diện, cũng sẽ ở bắt đầu giai đoạn đem không như vậy quen thuộc người thất đến cùng nhau. Tránh cho xuất hiện quá không công bằng cục diện, mà quen thuộc người tự nhiên sẽ ở cùng khu sinh hoạt. Tây Vũ gật gật đầu, đối hắn phỏng đoán tỏ vẻ đồng ý. Trên thực tế lại chỉ quan tâm một vấn đề, chúng ta đây tổ đội tham gia tiền đề hẳn là sẽ không bị thay đổi đi. La Hy không sao cả mà cười một cái, ngồi vào trên sofa, ít nhất trước mắt không nghe nói có cái này manh mối. Hảo, người tiếp tục bổ cái giác, ta xem một lát ghi hình. Quá độ sử dụng dinh dưỡng thương sau hại không cạn. Tây Vũ một đường đi đến tân ký túc xá thế nhưng có chút hai chân vô lực. Hắn thấy ngoài cửa sổ lại là bóng đêm thâm trầm thời khắc, liền gật đầu đi đơn giản mà tắm rửa. Sau đó ôm dính người tiểu thất nằm đến giường đơn thượng, chơi một lát mới miễn cưỡng nhắm mắt lại. Kỳ thật từ dinh dưỡng thương ra tới sau, hắn trái tim liền phá lệ khó chịu, nhảy đến cũng so thường lui tới mau rất nhiều. nghe nói là di chứng chi nhất, không hiểu được là tim đập thanh âm quá xảo. Vẫn là tiểu miêu ở mặt liền khò khè thanh âm không ngừng, Tây Vũ như thế nào cũng không có biện pháp hoàn toàn ngủ, hắn có thể phát hiện La Hy trong bóng đêm không tiếng động mà phiên một lát, ghi hình, sau đó lại đi tắm rửa, uống nước, tất tác động tĩnh luôn là không chịu khống chế mà chui vào lỗ tai, nửa ngủ nửa tỉnh thời. Điểm, Dương Đơn Duyên bỗng nhiên bị người ngăn chặn, nghiêng thân thể Tây Vũ nháy mắt mở to mắt. Kinh ngạc cảm giác được La Hy nằm ở chính mình bên người, ấm áp mà rắn chắc thân thể mang đến mãnh liệt tồn tại cảm, huống chi La Hy còn duỗi tay ôm hắn eo, ái muội mà đè lại hắn bụng nhỏ, Tây Vũ, ngoặc kép, tuy rằng không chán ghét đối phương, nhưng này cũng quá đột nhiên, huống chi không chỗ không ở ẩn hình camera, liền ở Tây Vũ sắp thạch hóa hết sức, La Hy bỗng nhiên buồn cười, ta biết ngươi không ngủ. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tây Vũ lúc này mới hoàn hồn, kéo ra hắn tay cố hết sức xoay người. Cho nên ngươi rốt cuộc đang làm gì? Bức màn lộ điều khe hở. La Hy hai mắt ánh ánh trăng phiếm minh quang. Hắn ý cười không giảm. Không có gì. Ta chỉ là ở hải tuyển khi đối chính mình thề. Chờ chạy ra cái kia quỷ trò chơi. Nhất định phải hảo hảo mà ôm ngươi một cái. Tây Vũ dần dần thả lỏng căng thẳng thân thể, thử đem mặt dán đến hắn trên người, nói cũng kỳ quái. Buồn đến sắp nổ mạnh trái tim, đột nhiên thư hoãn rất nhiều, La Hy ở Tây Vũ bên tai dùng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm nói. Ta biết, chúng ta đều làm không rõ chính mình hồi ức, nhưng đối với ta tới nói, so với hỗn độn hồi ức, ta càng coi trọng trước mắt chân thật ngươi. Rất nhiều sự cùng hồi ức không quan hệ. Cùng quá khứ Tây Vũ cũng không quan. Hy vọng ngươi có thể minh bạch những lời này có kỳ diệu lực lượng. Trấn an Tây Vũ bất an, hắn lại nghĩ tới A Vũ kia phó thanh xuân tùy ý bộ dáng. Còn có trước mắt bị nhốt ở vân đài. Đầy người là thương La Hy. Trong lòng trăm vị tạp trần. Tự nhiên thực mau liền đem cái kia nguyện vọng càng thêm kiên định nhất định phải làm La Hy bắt. Được trận chung kết thắng lợi danh ngạch, không tưởng La Hy lại ôm lấy Tây Vũ càng chặt chẽ chút. Dán hắn bên tai nói. Ngươi đừng hỏi ta quá nhiều. Ta bảo đảm, ta sẽ cùng ngươi, cùng con thỏ bọn họ cùng nhau rời đi. Lời này thật sự có chút kinh thế hãi tục. Tây Vũ không khỏi dùng sức đỡ lấy La Hy bả vai, La Hy không nhiều lời nữa. Chỉ là khó được ôn nhu mà hôn môi quá hắn môi. Ngủ đi. Thân thể là tiền vốn, mau chóng phục hồi như cũ. Hết chương.